Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1701, Hoàng Huyền Thương Nguy 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Tiểu Manh Manh tại, cùng một đám u quyết tước thú, cộng thêm Tiểu Phong, phương diện tốc độ là xưa nay chưa từng có. Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Dục Nhi tại không gian thạch bên trong. Tiểu Dục Nhi ngoan ngoãn tu luyện. Khúc Đàn Nhi cũng lấy ra tịch diệt roi đến nghiên cứu. Nhân lão tộc trưởng dạy nàng như thế nào cùng huyền bài trao đổi. Lần này, nàng cũng thử cùng tịch diệt roi cấu kết. Trước kia Mặc Liên Thành cũng đã nói việc này. Chỉ là nàng một mực không có để ở trong lòng. Bây giờ ngược lại là có chút hiếu kỳ. Nàng đầu tiên là xuyên vào tâm thần. Một sợi thần hồn tiến vào tịch diệt roi. Bất quá, không có phát hiện đặc biệt. Vừa định đem thần hồn mang ra, đột ngột trong đầu nghe được một cái giả nua giọng nói. Xin ngài đem trên người linh khí đưa vào roi bên trong một chút. À, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Giơ tay lên, mang theo nhàn nhạt tím vòng linh khí trồi lên nàng lòng bàn tay. Nhanh chóng để tịch diệt roi tử hấp thu. Tiếp qua một đoạn, giống nghe được một câu. Đủ, nàng liền buông tay. Bỗng nhiên, tịch diệt roi bên trong đằng mà trồi lên một cái hư ảnh. Là một cái cự long. Phi thường hư ảo một dạng lơ lửng không trung. Mắt rồng uy nghiêm, tựa như hí dài. Nhưng không tiếng động một dạng. Trên không trung bay lên một vòng. Điệp điệp, ẩn núp không gian thạch nơi hẻo lánh vô số u quyết tước thú thấp giọng cùng vang lên. Đột ngột. Nguyên bản nằm ở Khúc Đàn Nhi bả vai Tiểu Manh Manh nhắm mắt tĩnh tu. Toàn thân kịch liệt run lên. Huyết hồng hai mắt lăng lệ vừa mờ. Trong nháy mắt, khôi phục to lớn bản thể. Nhìn chằm chằm không trung bất thình lình xuất hiện long tộc hư ảnh. Lại trong nháy mắt, cự long hư ảo lưu động. Dần dần biến mất, trên không trung hóa thành một tên gầy gò lão đầu. Long lão đầu trước mắt một quét về phía Tiểu Manh Manh. Già nua giọng nói lại nổi lên. U quyết tước nhất tộc. Chờ đào qua một lần sau. Long lão đầu ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Chuyện gì? Các ngươi nhất tộc làm sao lại nghèo túng thành dạng này? Cao nhất cấp bậc liền là ngươi cái này bát giai tiểu tử. Ngươi là ai? Tiểu Manh Manh bỗng nhiên mở miệng. Bên cạnh Tiểu Dục Nhi cũng sớm bị đánh thức. Con mắt lòng đen nhanh như chớp nhìn lão đầu kia, lại lặng lẽ xê dịch về Khúc Đàn Nhi, thấp giọng hỏi, nương, lão nhân này là ai? Gửi tại tịch diệt roi một cái thần hồn, nếu nương không có đoán sai, hẳn là khí linh, Khúc Đàn Nhi cũng nhỏ giọng nói cho Dục Nhi, mẹ con hai người nhìn hí kịch, còn lại là Tiểu Manh Manh cùng Long lão đầu đối thoại. Bất quá! Bọn hắn cũng nghe được như lọt vào trong sương mù. Không quá rõ ràng. Chỉ nghe, Tiểu Manh Manh ngạo mạn nói. Thật không có nghĩ đến cao ngạo long tộc. Cũng có một ngày sẽ biến thành nhân loại trong tay khí linh. Tiểu Manh Manh nói móc. Không ngờ, long lão đầu không có sinh khí. Ha ha cười, kiêu ngạo nói. Tiểu tử, chẳng lẽ không có người nào nói cho ngươi? Thánh roi vốn là chúng ta yêu tộc chí bảo. Mỗi một cái yêu tộc người đều lấy có thể trở thành thánh roi chi linh làm vinh. Chưa từng nghe qua. Cái gì phá bảo. Tiểu Manh Manh cũng cười nhạo. Xác thực không có người nào nói cho Tiểu Manh Manh. Nhân nó thân nhân không phải là bị khốn. Chính là bị giết. Tiểu Manh Manh lúc ấy tuổi nhỏ. Không có gây nên địch nhân coi trọng. Nó mới có thể tộc nhân hộ tống dưới. Thật vất vả thoát đi ra ngũ hành đại lục, trốn ở Hoa Ân Tây vực xâm lâm. Lúc ấy không có bị tùy tiện phát hiện cũng là nắm cái kia phiến thần bí không gian phúc. Tiểu Manh Manh gặp long lão đầu không nhiều lắm địch ý. Lập tức liền lại thu nhỏ, rơi vào Khúc Đàn Nhi bả vai. Khúc Đàn Nhi nhìn hướng cái kia long lão đầu. Rõ ràng chỉ là một đạo hư hình, nhưng phảng phất là thực thể đồng dạng. Lão gia gia, ngươi là ai nha? Tiểu Dục Nhi ngây thơ lời nói. Hiếu kỳ hỏi trước ra miệng. Ha ha, tiểu gia hỏa, thật đáng yêu. Long lão đầu tang thương từ cổ chí kim con ngươi. Không có lại nhìn hướng tiểu manh manh cùng Dục Nhi. Tại hắn ánh mắt tiểu manh manh giống như Dục Nhi liền là cái tiểu thí hài. Không đáng hắn quan tâm kỹ càng. Cách chương.